Nàng có thể lấy một thị giác siêu nhiên thấy được vũ trụ ba chiều hủy diệt, lấy điều này để lĩnh ngộ thật sự đại đạo sinh tử. Đương nhiên, nàng sở dĩ bất diệt cũng có thể là niệm tình một người năm đó. Ta không muốn nói chuyện này với ngươi, nên ngươi cũng đừng hỏi. Nói ở đây, nàng thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói, nàng sử dụng rất nhiều thời gian tới lĩnh ngộ sinh đạo, tất cả mọi đại đạo trên thế gian không ngoài hai chữ sinh tử. Một khi nàng lĩnh ngộ tử đạo, hai đạo sinh tử mới thật sự đại viên mãn, khi đó nàng thật sự là thần. Không, cho dù là thần cũng không lợi hại bằng nàng. Dương Diệp lắc đầu, làm cho chúng sinh thành đạo của nàng sao? Hai tay Hắc Muội chậm rãi nắm chặt lại, giả tâm của nàng không đơn thuần là như vậy. Có ý gì? Dương Diệp nhìn về phía Hắc Muội, nhíu mày. Hắc Muội nhìn thẳng vào Dương Diệp, giả tâm của nàng rất lớn, diệt chúng sinh thành đại đạo có thể chỉ là sự bắt đầu của nàng thôi. Khóe miệng Dương Diệp thoáng giật, ngươi đừng làm ta sợ. Chương 5508, bốn nàng tập trung. Một, Hắc Muội lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, ngươi bị hù dọa. Ngươi cảm thấy ta đang bị hù dọa ngươi sao? Dương Diệp cười gượng, đại tỷ, vậy tỷ nói cho ta biết nàng rốt cuộc còn có âm mưu gì nữa. Hắc Muội lắc đầu, sau này ngươi sẽ biết. Dương Diệp cười khổ hơn, ta sợ ta không chờ được đến lúc này. Hắc Muội im lặng một lát, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp đi theo, đối với lão đại thiên mệnh, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ thiện cảm nào, nhưng lại có thiện cảm với Hắc Muội cùng nữ tử váy trắng này. Hai người đi qua tinh không mịt mùng, khoảng một canh giờ sau, Hắc Muội dẫn theo Dương Diệp đi tới một chỗ thế giới không biết tên. Hai người rơi xuống đất, đi tới trên đỉnh núi cao. Ở đỉnh núi kia, Dương Diệp lại gặp được hai người làm hắn sửng sốt. Bởi vì hai nàng này chính là đồ sát cùng nữ tử váy trắng. Ba nàng đều tập trung, nhìn thấy Dương Diệp, nữ tử váy trắng mỉm cười xem như là chào hỏi, đồ sát lại không có phản ứng gì, rất bình tĩnh. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía nữ tử váy đen bên cạnh, nơi này là đâu vậy? Hắc Muội khẽ nói, nguyên giới một thế giới mà ta ở thời kỳ đỉnh phong năm đó đã mở ra, ở đây là nơi chắc chắn nhất của vũ trụ ba chiều, thậm chí có thể chịu đựng được ta thời kỳ đỉnh phong. Dương Diệp nói, tìm ta tới làm gì? Hắn hơi tò mò. Nữ tử váy trắng đi tới Dương Diệp trước mặt, cười nói, bây giờ kiếm đạo của ngươi đạt tới phàm kiếm, có thể nói là ở trong cả vũ trụ ba chiều đã có rất ít đối thủ. Nhưng đối thủ của ngươi là nàng, ở rất nhiều năm trước nàng đã đạt được phàm kiếm. Ngươi chống lại nàng thì căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, Dương Diệp nói, ta biết. Hắn liếc mắt nhìn ba nàng, các ngươi có cách gì đối phó với nàng sao? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đồ sát đột nhiên nói, nàng đã đạt đến một trình độ chưa từng có người nào đạt được, muốn đối phó nàng thì chỉ có trực tiếp đánh bại nàng, trận pháp, âm mưu quỷ kế gì đó ở trước mặt nàng đều là trò cười. Dương Diệp trầm giọng nói, ba người các người cũng không được sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không được. Phải nói là không nắm được hai ba phần khả năng. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, cho dù chúng ta không được, nhưng ngươi có thể. Ta. Dương Diệp cười gượng. Ta cũng đánh không nổi nàng. Hắn không phải khiêm tốn, mà thật sự đánh không nổi nữ tử kia. Trước đó ngay cả kiếm vực sinh tử cũng bị nàng ép đánh ra, nhưng vẫn không có cách nào đẩy lui được hành đạo kiếm của nữ tử kia, nếu không phải Tiêu Dao Tử ra tay trợ giúp thì lúc đó sợ rằng hắn đã chết rồi, bởi vì hắn cảm nhận được nữ nhân kia thật sự không muốn chờ tiếp nữa. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, thực lực của ngươi bây giờ vẫn không phải là đối thủ của nàng, nhưng tương đối tiếp cận nàng. Là người có cơ hội tới gần nàng nhất, thậm chí đánh bại nàng. Dương Diệp cười nói, có cơ hội hay không thì ta không biết, nhưng ta biết mình nhất định phải đánh với nàng, dù thế nào, hắn sẽ phải đánh với thiên mệnh một trận. Hắn vẫn luôn biết rõ ràng, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ may mắn, đương nhiên, hắn vẫn hiểu rất rõ ràng trận chiến này có khả năng chính là trận chiến cuối cùng của hắn. Nữ tử váy trắng cười nói, ngươi có suy nghĩ này là tốt rồi. Lần này chúng ta tìm ngươi tới là muốn tăng lên kiếm đạo cùng lực chiến đấu của ngươi. Các tỷ muốn nâng cao kiếm đạo cùng lực chiến đấu của ta sao? Dương Diệp hơi tò mò, nâng cao thế nào? Nữ tử váy trắng hơi cong khóe miệng, ba người chúng ta cùng giúp. Dương Diệp nhìn về phía ba nàng, rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ý của ba nàng. Phương pháp đơn giản nhất để nâng cao kiếm đạo cùng lực chiến đấu chính là chiến đấu, lấy thực lực của hắn bây giờ rất khó tìm được đối thủ tương đương. Tuy nhiên ba người này trước mắt lại vừa vặn thích hợp. Dương Diệp cầm kiếm trong tay và có chút nóng lòng không chờ được, các ngươi ai tới trước? Ta. Người nói là Hắc Mùi. Nữ tử váy trắng mỉm cười cùng đồ sát lùi đến ngoài nghìn trượng. Chương 5509, bốn nàng tập trung. 2. Hắc Mùi vươn tay phải ra, ở trong tay nàng là Thái U Kiếm. Không có bất kỳ lời nào, Hắc Mùi nhất kiếm vung nhẹ về phía trước, một luồng kiếm quang màu đen giống như một tia sét lao tới trước mặt Dương Diệp, tốc độ kia đã vượt xa lôi điện. Dây 930 phía xa, Dương Diệp đứng sừng sững không đổi, trong lòng hoàn toàn bình tĩnh, cũng không phải hắn khinh thường nữ tử váy đen, mà kiếm đạo của hắn bây giờ chính là như vậy, ta luôn bình tĩnh khi đối mặt với tất cả vạn vật. Rất nhanh, kiếm quang màu đen đã đến. Lúc này, Dương Diệp giơ tay lên đâm ra một kiếm này đâm chính xác vào trên kiếm quang màu đen. Xuy, kiếm quang màu đen trực tiếp tách ra hai bên, kiếm của Dương Diệp lao thẳng vào Hắc Mùi. Trước mặt Dương Diệp, Hắc Mùi nhìn thẳng vào kiếm quang đang lao tới, khi kiếm quang đi tới cách chân mày của nàng mấy tấc, một thanh kiếm từ dưới đâm lên. Keng. Theo một tiếng kiếm lanh lảnh vang lên, kiếm của Dương Diệp đã lệch đi hơn 10 tấc, mà lúc này, Hắc Mùi đột nhiên lao tới. Tay phải của nàng cầm kiếm đâm ngang. Một kiếm này nhắm thẳng vào bụng của Dương Diệp, lập tức đảo khách thành chủ, Dương Diệp lùi về phía sau một bước nhỏ. Vừa vặn kéo dài khoảng cách giữa hắn cùng kiếm của nữ tử váy đen, kiếm của nữ tử váy đen ở cách bụng hắn mấy tấc thì ngừng lại, hai người chỉ cách nhau nửa bước nhỏ. Một đòn không thuận lợi, đầu ngón chân nữ tử váy đen điểm nhẹ và lập tức lướt về phía sau, mà lúc này, một luồng kiếm quang đã đi tới giữa chân mày của nàng, kiếm gần như đều đã để ở giữa chân mày của nàng, lại chỉ cách có một chút như vậy. Ca Hắc Mùi đột nhiên dừng lại và xoay tròn, thoáng cái đã lướt qua kiếm của Dương Diệp. Kiếm của nàng đi thẳng tới chỗ cổ họng của Dương Diệp, lại một lần nữa đảo khách thành chủ. Trong chớp mắt khi Hắc Mùi đâm ra một kiếm này, thân thể Dương Diệp hơi ngã về phía sau, một kiếm kia vẫn không thể đâm vào trên cổ họng hắn, ngược lại kiếm của hắn đã đâm về phía bàn tay đang nắm chui kiếm của Hắc Mùi. Gần như là vừa đúng, giờ phút này, Hắc Mùi đã không kịp thu kiếm nữa, nhưng nàng cũng không thu kiếm, trái lại thả kiếm ra và đá mạnh về phía trước. Mục tiêu của một đá này là đũng quần của Dương Diệp. Nếu như đá trúng, lấy lực lượng Hắc Mùi sợ rằng sẽ đá vỡ trứng của Dương Diệp. Dương Diệp tất nhiên không dám lấy trứng của mình ra mạo hiểm, hai chân hắn nhẹ nhàng đạp một cái, cả người lướt về phía sau nửa trượng, đồng thời khí thế của Hắc Mùi lập tức tăng vọt. Hắc Mùi mở tay phải ra, kiếm rơi xuống và trực tiếp trở lại trong tay nàng, trong phút chốc, toàn thân nàng chợt lao nhanh về phía Dương Diệp. Tư thế của nàng giống như chẻ củi, đơn giản, trực tiếp lại bá đạo. Đối diện Hắc Mùi, Dương Diệp nhíu mày. Hắn đã đánh giá thấp thực lực của Hắc Mùi, hắn thấy mình đạt được phàm kiếm thì thực lực chắc hẳn cao hơn đám người Hắc Mùi không ít, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Thu hồi mạch suy nghĩ, lần này Dương Diệp không tiến ngược lại thụt lùi, hắn lao nhanh về phía trước, hai tay cầm kiếm chợt bổ tới. Cứng đấu với cứng, nếu như nói trước đây là so về kỹ xảo, như vậy lần này chính là liều về lực lượng. Hai đường kiếm quang va chạm mạnh vào nhau. Ầm. Hai bên vừa tiếp xúc liền tách ra, Dương Diệp cùng Hắc Mùi liên tục lui lại, nhưng trong phút chốc, Hắc Mùi đột nhiên xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Thái U Kiếm. Thái U Kiếm có năng lực xuyên qua bất kỳ không gian nào, Hắc Mùi đột nhiên xuất hiện làm cho Dương Diệp có một cảm giác nguy cơ, vào giây phút đó, khí tức kiếm ý ẩn chứa ở kiếm tổ trong tay hắn trở nên mạnh mẽ. Càng nguy hiểm lại càng mạnh, gần như là bản năng, Dương Diệp xoay người chém xuống một kiếm. Ầm. Một kiếm này hạ xuống, Hắc Mùi trước mặt hắn trực tiếp bị chém phải lui lại, nhưng chính hắn cũng bị một kiếm này làm cho liên tục lùi lại phía sau. Hắc Mùi lại xuất hiện một cách kỳ lạ ở phía sau của hắn, đồng dạng một kiếm đâm về phía sau lưng của hắn, biến cố xảy ra quá bất ngờ làm cho sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, bởi vì hắn phát hiện một kiếm vừa rồi khi hắn chém cho Hắc Mùi lui lại, Hắc Mùi đã trực tiếp xuất hiện ở phía sau của hắn, mà giờ phút này, Hắc Mùi từ lui lại đã biến thành đi tới. Đồng thời hóa thành lực lượng bạo phát, một kiếm vừa rồi có lực lượng mạnh tới mức nào, uy lực một kiếm này của Hắc Mùi lại mạnh tới mức nào, hơn nữa còn tăng thêm lực lượng của chính Hắc Mùi. Dương Diệp không suy nghĩ nhiều, xoay người chém xuống một kiếm. Ầm, Hắc Mùi lại bị lực lượng một kiếm này của hắn chém bay, nhưng trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau hắn, hơn nữa, lực lượng kiếm trong tay nàng trở nên càng cường đại hơn, Hắc Mùi mượn lực lượng của hắn một cách hoàn mỹ. Dương Diệp xoay người chém xuống một kiếm, lần này lực lượng của hắn còn cường đại hơn trước. Lực phá. Nếu như lực lượng của hắn vượt qua Hắc Mùi rất nhiều thì có thể trực tiếp phá hỏng một chiêu này của Hắc Mùi. Nhưng hắn phải thất vọng, Hắc Muội không chỉ đỡ được lực lượng của hắn, hơn nữa còn mượn lực lượng của hắn, sau đó xuất hiện ở phía sau của hắn. Lực lượng của một kiếm này mạnh mẽ hơn trước mấy lần, vẻ mặt Dương Diệp có chút nghiêm trọng. Một chiêu này của Hắc Muội còn mạnh hơn hắn nhiều. Cứ như vậy, cái này bù cái kia, Dương Diệp lại bị Hắc Muội áp chế, nhưng khí tức trên người hắn phát ra cũng càng lúc càng mạnh. Mỗi lần hắn bị Hắc Muội áp chế, khí tức kiếm ý của hắn sẽ tăng cường vài phần. Lực lượng Dương Diệp mạnh hơn, nàng lại còn mạnh hơn nữa, hai người có chút tương tự. Phía xa, Đồ Sát bên cạnh nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ngươi cảm thấy ai sẽ không kiên trì được trước. Nữ tử váy trắng khẽ nói, Hắc Muội chiến đấu vô số năm ở vũ trụ bốn chiều nên ý thức chiến đấu cùng kỹ năng chiến đấu của nàng vượt qua hắn. Hắn không có phần thắng sao? Đồ Sát hỏi, nữ tử váy trắng cười nói, ngươi nói xem. Đồ Sát nhìn về phía Dương Diệp cùng Hắc Muội, bây giờ một chiêu mạnh nhất của hắn chính là sinh tử quyết, khi Hắc Muội ép hắn đến sinh tử cảnh, uy lực một kiếm quyết sinh tử của hắn sẽ cường đại chưa từng có. Nữ tử váy trắng cười hỏi, sau đó thì sao? Tàn Sát nói, sau đó, nếu như Hắc Muội có thể đỡ được một kiếm kia của hắn, đồng thời mượn lực lượng một kiếm kia thì hắn lại thua. Nếu như không thể đỡ được thì nàng lại thua, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, hiển nhiên tán thành với lời Đồ Sát nói. Không. Nàng thua. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đồ Sát nheo mắt lại, quay đầu nhìn phía xa, ở đó có một nữ tử váy trắng đang chậm rãi đi đến. Người tới chính là thiên mệnh mạnh nhất trên đám mây, chương 5510, đạo pháp tự nhiên. Một, người tới cũng không phải là bản thể mà chỉ là một phân thân. Cho dù là phân thân, nữ tử váy trắng cũng Đồ Sát cũng không dám khinh thường, tuy nhiên, hai nàng vẫn chưa ra tay. Bởi vì bọn họ có ra tay cũng không có ý nghĩa gì cả, thiên mệnh mạnh nhất cũng không để ý tới nữ tử váy trắng cùng Đồ Sát, ánh mắt nàng nhìn Dương Diệp cùng Hắc Muội ở cách đó không xa. Các người quên một điểm. Mong được chỉ giáo. Đồ Sát khẽ nói, thiên mệnh mạnh nhất cười nói, thiên mệnh mạnh nhất cười nói, lực lượng Hắc Muội mạnh lên là vì lực lượng của hắn, nàng dựa vào mượn lực lượng của hắn mới có thể áp chế hắn, lực lượng này cũng không phải là của bản thân nàng. Nói trắng ra, sở dĩ nàng mạnh mẽ như vậy là bởi vì Dương Diệp mạnh. Một khi hắn hiểu rõ điểm này thì nàng lại thất bại mượn lực, nghe vậy. Nữ tử váy trắng cùng Đồ Sát nhìn về phía xa Dương Diệp cùng Hắc Muội, giống như thiên mệnh mạnh nhất nói, Hắc Muội vẫn luôn mượn lực, nàng lợi dụng tính đặc biệt của Thái U kiếm, mượn lực lượng Dương Diệp để đối phó với Dương Diệp, có thể nói Dương Diệp không phải là bị Hắc Muội áp chế, mà là bị chính mình áp chế. Đúng lúc này, Hắc Muội bị một kiếm của Dương Diệp đẩy lui, nàng lại xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, một kiếm này còn mạnh hơn trước. Dương Diệp xoay người, mà lần này hắn vẫn chưa ra kiếm. Trong chớp mắt khi Thái U kiếm đi tới trước ngực hắn, hắn cầm kiếm dựng thẳng ở trước ngực mình. Kiếm tới. Dương Diệp trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm trượng, Hắc Muội trước sau lại xuất hiện ở sau lưng của hắn, Dương Diệp cũng không phản kích, vẫn phòng thủ. Dương Diệp lại bị một kiếm của Hắc Muội chấn động trở về chỗ cũ. Nhưng lực lượng một kiếm này của Hắc Muội lại yếu hơn trước, qua chừng 10 lần, kiếm của Hắc Muội yếu hơn trước ít nhất mấy lần kiếm của nàng. Căn bản không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nửa khắc sau, Hắc Muội ngừng lại, bởi vì kiếm của nàng đã không có cách nào uy hiếp đến Dương Diệp nữa. Hắc Muội liếc nhìn Dương Diệp, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, ta hiểu được một chút. Hắc Muội đi tới trước mặt và nhìn thẳng vào Dương Diệp, kiếm đạo của ngươi chủ yếu là sát phạt, công kích, trên hai phương diện này tuy không thể nói là vô địch trên đời, nhưng tuyệt đối ít có kẻ địch, chỉ có điều ngươi phải biết rằng kiếm đạo không chỉ có công kích cùng sát phạt. Còn có phòng thủ cùng ngăn cản. Một mực tấn công cùng sát phạt tuy mạnh mẽ là vô cùng cực đoan, cái cực đoan này có lẽ sẽ làm cho ngươi trở nên càng cường đại hơn, nhưng nó cũng có khả năng làm cho ngươi rơi vào đường cùng. Ngươi cần phải có thể công, cũng phải có thể thủ. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta tiếp nhận giáo huấn. Những lời này là lời thật lòng của hắn, khi giao đấu cùng Hắc Muội, làm cho hắn phát hiện ra kiếm đạo có thể công, cũng phải có thể thủ, công thủ kết hợp chính là đại đạo. Giống như trong đời người có lúc gặp phải một vài chuyện, có lẽ ngươi lùi lại một bước sẽ phát hiện cuộc đời khác hẳn. Kiếm đạo cùng đời người cũng không hoàn toàn khác nhau, Dương Diệp hắn trước đây chỉ biết tiến, sẽ không lui, thật ra từ lâu rồi, lùi không có nghĩa là nhu nhược, không có nghĩa là buông tha. Hôm nay lùi một bước là để tương lai tiến thêm 10 bước, giống như lúc trước, hắn lùi một bước, kiếm của Hắc Muội sẽ yếu đi một phần, đến cuối cùng, kiếm của Hắc Muội đã không có cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn, đơn giản khái quát là nam nhân có lúc phải xông đến, cũng khi lui mới tốt. Sau một lát, Dương Diệp hít sâu một hơi và ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt là một nụ cười mỉm. Tâm niệm thông suốt, loại cảm giác này cực kỳ thoải mái. Dường như cảm nhận được điều gì, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một nữ tử đang đứng. Đó chính là thiên mệnh mạnh nhất, hai mắt Dương Diệp híp lại. Sao nữ nhân này lại tới đây? Nàng mỉm cười, ngươi thấy bất ngờ à? Dương Diệp khẽ nói, cảm giác ngươi khách sáo như chúng ta là bằng hữu vậy. Nàng lắc đầu, ta vẫn chưa xem ngươi là kẻ địch, cũng không xem bất kỳ kẻ nào là kẻ địch. Dương Diệp nhíu mày, có ý gì? Thiên mệnh cười nói, từ lâu rồi, tất cả mọi người trên thế gian chẳng qua có lập trường khác nhau, ý nghĩ khác nhau mà thôi. Dương Diệp gật đầu, nói rất hay, nói thật, đứng chung một chỗ với ngươi, chúng ta đều giống như là một kẻ ác, ngươi lại giống như người tốt. Thiên mệnh lắc đầu, ngươi sai rồi, bất kể là người tốt hay là người xấu đều tuân theo cái tâm của mình, hơn nữa, không có người xấu thì làm sao có thể nổi bật lên người tốt, người tốt cùng người xấu đều là người, không có người nào cao cấp hơn người nào. Dương Diệp giơ ngón tay cái lên, người bình thường không thể hiểu nổi tư duy của nữ nhân này. Nàng mỉm cười, các ngươi tiếp tục đi, ta nhìn, có thể ta còn chỉ điểm giúp một chút. Dương Diệp liếc nhìn nàng, mục đích của ta là giết ngươi. Thiên mệnh cười khẽ, ngươi sợ kẻ địch của ngươi mạnh mẽ sao? Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại. Nữ nhân này nói toàn lời khiến người ta đau lòng, không để ý sẽ bị nàng phá tâm cảnh. Nàng lại nói, không phải sợ kẻ địch mạnh mẽ. Kẻ địch càng mạnh lớn càng có thể làm đá kê chân tốt nhất. Dương Diệp im lặng, tuy những lời này của nàng nghe rất không thoải mái nhưng, nàng có bản lĩnh này. Chương 5511, Đạo Pháp Tự Nhiên. Hai, vậy hãy để cho nàng xem, thuận tiện chỉ điểm một chút đi. Cách đó không xa, Hắc Muội đột nhiên nói, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, thân hình của nàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và nhìn thẳng vào Dương Diệp, trung thành với mình lại được. Dương Diệp cười nói, tất nhiên, hắn sẽ không bị thiên mệnh mạnh nhất nói vài lời liền bị phá tâm cảnh, hắn còn cõi như vậy. Chưa kém nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, cẩn thận. Cẩn thận, vừa dứt lời, trong tay nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, trong phút chốc, một mảnh kiếm quang trực tiếp chém về phía Dương Diệp, kiếm quang như thác nước, nhanh chóng lại hung bạo mạnh mẽ, trong nháy mắt liền bao phủ xung quanh Dương Diệp căn bản không có cách nào né tránh, đối mặt với một kiếm này của nữ tử váy trắng. Hắn chỉ có thể cứng rắn chống lại. Mà đây cũng là mục đích của nữ tử váy trắng, kiếm của Dương Diệp chém ra, một kiếm này chém từ trên xuống dưới, không có bất kỳ ngăn cản nào, một kiếm này của hắn bổ ra một mảnh kiếm quang kia, nhưng chờ đợi hắn là một thanh kiếm lao tới giống như tia chớp. Thanh kiếm kia đâm chính xác vào trên thân kiếm của hắn, kiếm tổ chấn động mạnh, Dương Diệp cảm giác cả cánh tay tê rần. Hắn thầm khiếp sợ. Không ngờ lực lượng nữ tử váy trắng này lại có thể cường đại như vậy. Cả người Dương Diệp bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, nữ tử váy trắng lại lướt về phía trước, cùng lúc đó, rất nhiều kiếm khí giống như mưa xối xả trút về phía Dương Diệp. Nếu như Hắc Muội chỉ đánh kỹ xảo, vậy kiếm khí của nữ tử váy trắng này chính là đang liều mạng. Trước mặt nàng, Dương Diệp cầm kiếm vung nhanh, mỗi một kiếm hạ xuống đều sẽ chém nát mấy kiếm khí, nhưng chúng giống như vô cùng vô tận, căn bản chém không hết. Dương Diệp liên tục thất bại, lùi lại, giờ phút này, từ trên phương diện khí thế thì hắn đã hoàn toàn bị nghiền ép. Bên kia, Đồ Sát cùng Hắc Muội chăm chú nhìn Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng. Đột nhiên, Hắc Muội quay đầu nhìn về phía thiên mệnh mạnh nhất bên cạnh, ngươi không nói gì sao? Thiên mệnh mạnh nhất cười nói gì? Hắc Muội khẽ nói, ngươi thấy thế nào? Thiên mệnh mạnh nhất lắc đầu, đều yếu. Hắc Muội nhíu mày, vì sao? Thiên mệnh mạnh nhất nhẹ nhàng điểm ngón tay một cái, ở trước mặt của nàng xuất hiện một đường kiếm khí. Nàng nhìn về phía Hắc Muội, kiếm khí không quan trọng ở số lượng, mà ở tinh tế, ở tinh khiết mà lưu ý tới cảnh giới, nàng đã hoàn toàn bỏ quên ba điểm này, cũng chính là bỏ quên bản chất. Đương nhiên, thoạt nhìn vẫn rất hoa lệ, rất dễ nhìn, đáng tiếc là không có mấy tác dụng. Vậy hắn thì sao? Hắc Muội hỏi. Thiên mệnh mạnh nhất lắc đầu, hắn không phải yếu mà là ngu. Hắc Muội, thiên mệnh mạnh nhất nói, vừa rồi khi giao đấu với ngươi, hắn học được cách lấy lui làm tiến, làm cho kiếm đạo của mình càng thêm viên mãn. Nhưng bây giờ, sau khi đổi thành người khác, hắn lại bỏ quên cái tiếng của mình. Ngộ đạo à? Tại sao phải cố ý ngộ đạo? Nói, nàng khẽ lắc đầu, rất nhiều chuyện trên thế gian, sau khi cộng thêm hai chữ cố ý thì sẽ bớt đi một chút mùi vị gì đó. Đạo là tự nhiên, đạo là bản tâm thông suốt, đạo là tâm niệm thông suốt, lại giống như thế đạo hiện nay có rất nhiều nam nữ, bọn họ ở cùng một chỗ, nam phần lớn coi trọng khuôn mặt đẹp của người nữ, còn nữ phần nhiều là bởi vì tướng mạo cùng giá trị con người của nam, đây không phải là yêu, đây là nhu cầu. Hắc mũi lắc đầu, ta vẫn chưa cảm thấy này có lỗi gì. Bất kỳ người nào cũng thích sự vật tốt đẹp, nữ tử xinh đẹp được người thích, vốn là chuyện thường tình. Nam tử có thực lực được nữ tử yêu thích cũng rất bình thường. Thiên mệnh mạnh nhất cười khẽ, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng chỉ về phía Dương Diệp, một phế vật như hắn mà các ngươi còn có thể chọn sao? Hắc mụi nghe vậy liền nhíu mày. Thiên mệnh quay đầu nhìn về phía Hắc mụi, nếu nam tử chỉ thích gương mặt của nữ tử, một ngày nào đó khi hắn chơi chán cuối cùng sẽ vứt bỏ. Đồng thời nếu như nữ tử chỉ thích tiền tài của nam tử, một ngày nào đó khi nam tử phá sản, hắn cũng sẽ bị vứt bỏ. Đây là nhu cầu trên phương diện sinh lý cùng tâm lý mà không phải là yêu. Đời người lại giống như kiếm đạo, từ rất lâu rồi, một người tu kiếm là nhu cầu, kiếm có thể mang đến cho hắn tôn nghiêm, mang đến tiền đồ, mang đến mạnh mẽ. Giống như hắn, kiếm có thể giúp hắn bảo vệ người nhà, cho nên hắn tu kiếm. Nhưng bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới bản chất của kiếm là gì. Nàng khẽ cười, các ngươi thật sự thích kiếm sao? Thiên mệnh nhìn về phía xa, nhu cầu, đẳng cấp cùng cố ý thường mất đi bản tâm cùng chân thực lúc đầu. Lúc này, hắn cố ý theo đuổi ngộ kiếm đạo chính là mất đi bản tâm cùng chân thực nên không có gì để xem. Nói xong, thiên mệnh mạnh nhất xoay người rời đi, vẻ mặt đồ sát cùng Hắc mùi trầm xuống, trong mắt hai nàng tự nhiên có chút mờ mịt. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, mảnh kiếm quang của nữ tử váy trắng kia đột nhiên vỡ nát, nàng bị đẩy lui. Sau khi một kiếm đẩy lui nữ tử váy trắng, Dương Diệp vẫn chưa xuất kích mà nhìn về phía thiên mệnh mạnh nhất cách đó không xa, ngươi sai rồi. Thiên mệnh dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Dương Diệp và cười nói, ngươi nói thử xem. Dương Diệp đi tới trước mặt nàng, nhìn thẳng vào nàng, ngươi sai hoàn toàn. Cố ý không phải mất đi bản tâm, cố ý là học tập, là tiến bước. Loài người sinh sôi nảy nở đến nay là dựa vào là gì? Là học tập, không có người nào từ nhỏ đã biết tất cả sẽ không phải bầu đầu từ học tập, cố ý đi học tập cũng không phải là sai, giống như ta không biết thì học ưu điểm trên người nàng. Đây là sai sao? Thiên mệnh mạnh nhất hơi cong khóe miệng, tiếp tục. Dương Diệp lại nói, đạo pháp tự nhiên, đại đạo vô hình, trời đất sinh dục, đại đạo vô tình, nhật nguyệt vận hành, đại đạo vô danh. Vạn vật được nuôi dưỡng lâu dài. Đây là đại đạo thiên địa, nhưng tại sao phải lấy đại đạo thiên địa tới luận về con người? Nếu như con người không học tập, tất cả thuận theo tự nhiên thì sẽ biến thành thế nào? Nói đến đây, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, hắn kinh hãi nhìn thiên mệnh mạnh nhất, ngươi. Ngươi đã, chương 5512, lấy một địch ba. Một, giờ phút này, không chỉ Dương Diệp mà ba nàng bên cạnh cũng biến sắc. Lời thiên mệnh mạnh nhất nói cũng không sai, sai là nàng cùng đám người Dương Diệp đã không thuộc về cùng một tầng cấp. Tuy điều này có chút đã thương người, nhưng sự thật chính là như vậy, thiên mệnh mạnh nhất nói là đại đạo thiên địa, không đúng, là đạo của nàng có khả năng đã vượt qua đại đạo thiên địa, đạo của người đã không thích hợp với nàng nữa, cho nên, giống như nàng nói, từ rất lâu rồi, không có đúng với sai, chỉ có lập trường khác nhau và ý nghĩ khác nhau. Dương Diệp hắn không sai. Thiên mệnh mạnh nhất cũng không sai. Trước mặt Dương Diệp, thiên mệnh mạnh nhất cười càng thêm động lòng người, nàng không nói gì mà xoay người rời đi. Khi đi đến phía xa, nàng đột nhiên ngừng lại, ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu, phải nói là thời gian của các ngươi đều không còn nhiều. Nói xong, người nàng đã dần dần trở nên mờ ảo, nói xong, người nàng đã dần dần trở nên mờ ảo. Ở đó vô cùng yên tĩnh, qua rất lâu. Nữ tử váy trắng đi tới bên cạnh của Dương Diệp và vỗ nhẹ vài cái vai của Dương Diệp, ngươi có bị dọa không? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng, cười nói, không, ta chỉ là có chút chấn động, nàng quả thật đã đi xa hơn chúng ta rất nhiều. Nữ tử váy trắng gật đầu, chuyện này cũng là có nguyên nhân. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, hắn mơ hồ có thể thấy được đám mây ở nơi nào đó, càng tiếp xúc với thiên mệnh mạnh nhất nhiều, nàng lại càng có vẻ thâm sâu khó lường. Lại nghĩ tinh không vũ trụ mênh mông vĩnh viễn không có điểm cuối. Nữ nhân này mạnh mẽ lại tự tin. Ở trong ấn tượng của hắn, Tiêu Dao Tử cũng vậy, nhưng kiếm đạo của Tiêu Dao Tử chỉ một loại, nữ nhân này không đơn thuần là kiếm đạo. Đối mặt với tất cả những điều này, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào, cuối cùng thì hắn vẫn phải đi đối mặt với nữ tử kia. Trốn sao? Nếu hắn trốn chính là tự hủy đi kiếm đạo, tự hủy đạo tâm, tất cả những gì hắn nhận định đều sẽ bị chính hắn phủ định. Hơn nữa, sở dĩ nàng không giết hắn là bởi vì hắn đang càng lúc càng mạnh, nếu như hắn yếu đi, nàng nhất định sẽ ra tay. Hơn nữa, phía sau hắn còn có tất cả người của vũ trụ ba chiều, hắn còn, vũ trụ ba chiều không loạn, hắn trốn, nàng sẽ tạo chút áp lực khiến tất cả vũ trụ ba chiều lập tức đại loạn, sau đó biến thành địa ngục nhân gian. Tới đi, tiếp tục, nữ tử váy trắng đột nhiên cầm vãng sinh kiếm trong tay nhắm thẳng vào Dương Diệp, chúng ta tiếp tục. Dương Diệp gật đầu và cầm kiếm lập tức biến mất. Xê kiếm của Dương Diệp càng lúc càng sắc bén, kiếm khí của nữ tử váy trắng càng lúc càng không có khả năng uy hiếp tới hắn, giống như thiên mệnh mạnh nhất đã nói, kiếm khí của nữ tử váy trắng cuối cùng vẫn có chút trống rỗng, kiếm khí không quan trọng ở số lượng, mà ở tinh tế. Đồ Sát cùng Hắc Muội đều nhìn thấy. Nàng đã sâu không lường được. Hắc Muội đột nhiên nói. Nàng này dĩ nhiên là chỉ thiên mệnh mạnh nhất. Đồ Sát khẽ nói, thật ra, trong ba chúng ta, nàng lại càng giống phân thân của ta trước đây khi ở thời kỳ đỉnh phong hơn. Đương nhiên, đối với ba người chúng ta cũng chưa chắc đã không là chuyện tốt, bây giờ, nàng đã vượt qua trước đây, nàng cũng không có hứng thú gì với ba người chúng ta nữa. Hắc Muội liếc nhìn Đồ Sát, nàng muốn hủy diệt một vũ trụ ba chiều. Đồ Sát lắc đầu cười, ta biết, nhưng vấn đề là chúng ta không ngăn cản được nàng, không phải sao? Hắc Muội khẽ nói. Chúng ta cần phải cố gắng hết sức. Ban đầu, thế giới này là do ta kia bảo vệ, Đồ Sát lại lắc đầu, bây giờ, nàng cũng là ta trước kia. Hắc Muội quay đầu nhìn về phía Đồ Sát khẽ nói, ta giúp các ngươi rèn luyện Dương Diệp, nhưng sau đó, ta sẽ rời đi. Ta đã làm quá nhiều cho vũ trụ ba chiều này rồi, nếu nàng không muốn dung hợp với chúng ta, ta từng muốn sống cuộc sống của chính mình. Ta đã dùng hết trách nhiệm rồi, Hắc Muội im lặng một lát. Sau đó gật đầu, ta hiểu. Bất kể là nàng hay là Đồ Sát đều chưa bao giờ nợ gì vũ trụ ba chiều này. Nếu như Đồ Sát muốn rời khỏi, nàng không có bất kỳ lý do gì để ngăn cản cả. Đồ Sát đột nhiên nói, để cho ta tới. Vừa dứt lời, nàng đã bay ra ngoài. Phía xa, nữ tử váy trắng lùi về phía sau. Trong phút chốc, Dương Diệp cảm nhận được một lực lượng cường đại lao về phía hắn. Đồ Sát. Khi hắn thấy rõ là Đồ Sát thì nàng đã đi tới trước mặt hắn, Đồ Sát vẫn chưa dùng kiếm, mà trực tiếp đánh một quyền về phía hắn. Chỉ là một quyền đánh ra giống như núi lửa vô số năm bạo phát, lực lượng cường đại này lại muốn cắn nuốt Dương Diệp cho. Đối mặt với Đồ Sát, Dương Diệp tất nhiên không dám sơ suất, trong bốn nàng, nữ nhân này chỉ kém hơn thiên mệnh mạnh nhất. Hắn lùi lại một bước nhỏ để né tránh quyền thế của một quyền kia, trong phút chốc, hắn rút kiếm chém về phía trước. Một kiếm này đơn giản, trực tiếp, không có bất kỳ động tác hoa chiêu nào, ngay cả kiếm ý cùng sát ý cũng không có, chỉ là một kiếm đơn giản. Một kiếm chém xuống. Uy thế một quyền kia của Đồ Sát đã bị một kiếm này của Dương Diệp cứng rắn chém nát, quyền của Đồ Sát vẫn trực tiếp đánh vào trên kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp liên tiếp lui về phía sau, Đồ Sát lao người lên, bay tới đạp một cước về phía Dương Diệp. Răng rắc, chương 5513. Lấy một địch ba. Hai, không gian xung quanh Dương Diệp trực tiếp rạn nứt, lực lượng mạnh mẽ lập tức làm vỡ nát kiếm ý phát ra từ trong kiếm của Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay trái nhẹ nhàng vỗ một cái xuống phía dưới, toàn thân hắn xoay tròn theo một phương thức quỷ dị và trực tiếp xoay đến phía sau, tiếp theo, hắn chém một kiếm về phía thắt lưng của Đồ Sát. Đồ Sát đạp một đạp vào không trung, nhân cơ hội lao ngược lại và đạp tiếp. Một đạp này là công kích mang tính bao trùm. Kiếm của Dương Diệp còn chưa hoàn toàn chém ra đã trực tiếp bị một đạp của nàng đạp cho rơi xuống phía dưới. Trong không trung, tay phải của Đồ Sát chậm rãi giơ lên, trong phút chốc lại chợt hạ xuống. Bên dưới, không gian xung quanh Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, trong miệng hắn lập tức phun ra một dòng máu tươi. Lúc này, Đồ Sát từ trong không trung trực tiếp hạ xuống, giờ phút này, nàng lại giống như một tầng trời muốn sụp xuống vậy. Trong nháy mắt đó, lực bạo phát thật sự không có cách nào hình dung được. Rõ ràng, Đồ Sát cùng Dương Diệp vừa giao đấu liền trực tiếp lấy ra bản lĩnh thật sự, nàng không thử, không nương tay. Nàng cũng không dám nương tay, Bây giờ Dương Diệp không có khả năng là kẻ trước đây bị nàng đánh một trận nữa. Bây giờ Dương Diệp là cường giả chân chính trong thiên địa. Cho dù là nàng cũng không dám có bất kỳ sơ suất nào. Bên dưới, nhìn đồ sát ngoan độc rơi đến, hai mắt Dương Diệp híp lại và tay phải mở ra. Trong lòng bàn tay, kiếm tổ lặng lẽ hiện ra. Trong phút chốc, thân thể Dương Diệp xoay tròn, hóa thành một kiếm quang hình xoáy ốc và phóng lên cao. Suy. Một đường kiếm quang này trực tiếp cắt không gian hắn đi qua thành hình xoáy ốc, lần này, Dương Diệp không lui mà lựa chọn lấy cứng đấu với cứng. Quyền của bản thân đồ sát lại vô cùng bá đạo, lùi lại một bước sẽ khiến cho khí thế yếu đi và nàng sẽ trở nên mạnh hơn. Trong không trung, một người một kiếm, một người một quyền. Ầm. Phía chân trời đột nhiên rung lên, không gian xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt giống như bị búa lớn đánh mạnh. Cùng lúc đó, hai bóng người chợt hiện. Không trung, mắt đồ sát nhìn xuống Dương Diệp bên dưới, tay phải của nàng chậm rãi nắm chặt. Mà phía dưới, Dương Diệp cầm trường kiếm trong tay chỉ chết xuống, hắn không nhìn nàng mà từ từ nhắm hai mắt lại. Quyết thắng bại. Bên cạnh nữ tử váy trắng, Hắc Muội đột nhiên khẽ nói. Nữ tử váy trắng gật đầu, đúng lúc này, hai tay đồ sát đột nhiên chậm rãi chắp lại trước ngực. Âm âm. Không gian xung quanh đồ sát run rẩy như gợn sóng nước nhộn nhạo, vô cùng kinh người. Mà phía dưới, hai mắt Dương Diệp vẫn khép hờ, bình tĩnh giống như chấp nhận cục diện đáng buồn. Một động một tĩnh. Trong chớp mắt yên lặng, hai tay đồ sát đột nhiên tách ra, trực tiếp ấn nhẹ về phía bên dưới. Suy suy suy suy suy. Trong nháy mắt, hai lực lượng chồng lên nhau cuốn ra, không gian bên dưới nàng bắt đầu vỡ nát giống như bị thứ gì đó đẩy xuống, thật sự kinh người. Bên dưới, bàn tay của Dương Diệp đột nhiên mở ra, kiếm tổ lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn, trên mũi kiếm có một luồng kiếm quang chấp hiện. Dương Diệp cầm chui kiếm và lao lên cao, kiếm xé rách tất cả mọi thứ ở phía trước. Một kiếm này cũng không phải kiếm đạo sinh tử, cũng không phải là kiếm đạo ma, đây chỉ là một kiếm bình thường. Suy, không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp bị xé rách từng tầng, kiếm quang vẫn chưa bị quyền thế của đồ sát trấn áp, ngược lại, kiếm của Dương Diệp còn có thể lấy nhu thắng cương, rất nhanh đã tới gần nàng, đồ sát nheo mắt lại và đánh xuống một quyền. Lúc này, kiếm của Dương Diệp đột nhiên nhanh hơn. Âm. Quyền kiếm chạm nhau, đồ sát trực tiếp bị chấn động ra ngoài, Dương Diệp đã lao tới trước mặt nàng, hai tay cầm kiếm chợt bổ mạnh xuống. Âm. Đồ sát lại bị đẩy lui. Dương Diệp nhìn phía đồ sát, tay hắn đột nhiên buông ra, một thanh kiếm bắn ra nhanh như điện chớp, phía xa, đồ sát bước nhanh tới và đánh ra một quyền. Âm. Kiếm ngừng lại nhưng không bị đẩy lui. Mà lúc này, một tay cầm kiếm kia đột nhiên xuất hiện. Dương Diệp cầm kiếm ấn vào trên nắm đấm của đồ sát, nhưng hắn vẫn chưa dùng sức mà là vừa chạm đã lui ra. Đồ sát liếc nhìn hắn nhưng không ra tay, trong chớp mắt vừa rồi, nếu như Dương Diệp dùng sức đã có thể phế bỏ tay của nàng. Dương Diệp nói, dùng kiếm. Dùng kiếm. Hắn nhớ đồ sát cũng là một cao thủ dùng kiếm, đồ sát lại lắc đầu, ta dùng kiếm cũng không có cách nào thắng được ngươi. Dương Diệp im lặng, không phải hắn tự cao tự đại. Mà giống như đồ sát đã nói, ngoại trừ thiên mệnh, còn có Tiêu Dao Tử không rõ thực lực thế nào và người thần bí kia, thế gian này đã không có người nào có thể một mình đánh bại được hắn. Trước mắt ba nàng cũng không được, phải biết rằng, cho tới bây giờ hắn còn không thật sự xuống tay, chưa từng một lần sử dụng tới kiếm đạo sinh tử. Vào lúc Dương Diệp muốn thu kiếm, đồ sát cách đó không xa đột nhiên nói, tuy một mình ta không được, nhưng... Nói đến đây... Hắc Muội cùng nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đồ sát. Đồ sát nhìn thẳng vào Dương Diệp, ba người chúng ta đấu với ngươi, chúng ta sẽ dốc hết sức, hy vọng ngươi có thể có chút lĩnh ngộ. Vừa dứt lời, ba nàng đồng thời biến mất, thoáng cái, trước mặt Dương Diệp, xuất hiện ba tia kiếm quang. Lấy một đấu ba. Giờ phút này, Dương Diệp thật sự cảm nhận được nguy hiểm. Chương 5514, đánh ván cờ. Một, ba nàng một quyền một kiếm. Nếu như một đấu một, hắn thật ra có thể áp chế một người trong đó, nhưng nếu như ba người đối phương cùng tiến lên thì tình huống lại khác, gần như là trong nháy mắt, kiếm đạo sinh tử của Dương Diệp đạt tới đỉnh phong. Đỉnh phong thực sự. Lúc này, trạng thái của hắn chính là mạnh nhất. Ban đầu, hắn liên tục thất bại, hoàn toàn bị ba nàng áp chế, mà ba nàng cũng không có dấu hiệu nương tay, điên cuồng bao vây tấn công Dương Diệp. Rõ ràng. Các nàng muốn ép Dương Diệp ép đến cực hạn, cứ như vậy, bốn người vẫn luôn đại chiến trong cả thiên địa. Mà trên đám mây nào đó, Thiên Mệnh ngồi ở trước bàn cờ, nhìn chằm chằm vào đó. Hai tay nàng chống vào bàn, trong tay phải có một quân cờ màu trắng không ngừng xoay tròn. Sau khi Diêm Quân chết, nữ tử chỉ còn lại một mình chơi cờ, tự mình đánh cờ với mình. Nhìn bàn cờ rất lâu, nữ tử mỉm cười, lại chờ thêm một chút nữa. Nàng thả quân cờ trong tay vào trong lọ chứa quân cờ và đứng dậy, xoay người đi tới trước thần thụ cách đó không xa kia. Bản thể của thiên địa thần thụ, Thiên Mệnh liếc nhìn nó, mỉm cười, ngươi đã từng nói, không quan tâm đến trình độ nào cũng phải cho thế gian này, cho vũ trụ bao la này, cho chúng sinh này một cơ hội. Trước đây, ta không hiểu rõ ý của ngươi, nhưng bây giờ đã dần hiểu ra. Đáng tiếc, ta ngộ ra được thứ càng tốt hơn. Tuy nhiên, không ngươi lại không phải là ta cho nên ta tôn trọng ngươi. Nàng bấm tay bắn ra, thần thụ chấn động mạnh như có gì đó bị giải trừ vậy. Thiên Mệnh cười nói, năm đó ta không diệt ngươi là có tâm tư riêng của mình, bây giờ thả ngươi chỉ đơn thuần là muốn cho ngươi một cơ hội. Trong chớp mắt yên lặng, thần thụ kia đột nhiên chấn động mạnh, sau đó hóa thành một đường ánh sáng trắng biến mất khỏi đám mây. Nữ tử mắt nhìn xuống bên dưới, nói chính xác là nhìn xuống Dương Diệp ở một thế giới nào đó. Nàng cho hắn một cơ hội cũng chính là cho vũ trụ ba chiều cơ hội. Ở trong khe nước không gian nào đó, người thần bí cùng thụ vô biên đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, thoáng cái, hai người trực tiếp xuất hiện ở ngoài vết nước. Thụ vô biên ngẩng đầu, ở trong tầm mắt của nàng là một cái cây từ trong tinh không chậm rãi rơi xuống. Vô biên thần thụ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thụ vô biên ngây người, trong phút chốc, nàng giống như phóng lên cao giống như điên, trực tiếp tiến vào trong vô biên thần thụ. Không trung. Âm, theo thụ vô biên bước vào, vô biên thần thụ lập tức giống như sống lại, từng áp lực ngập trời đột nhiên xuất hiện ở trong mảnh tinh không này. Giờ phút này, tất cả bầu trời sao đều rung rẩy, người thần bí ngẩng đầu nhìn chăm chú vào phía trên, hai tay khoanh trước ngực, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát, thụ vô biên xuất hiện ở trước mặt người thần bí. Tuy nhiên, giờ phút này thụ vô biên đã không phải thụ vô biên trước kia nữa. Bây giờ thực lực của nàng chênh lệch một trời một vực so với trước. Vô biên thần thụ. Nàng ở thời kỳ đỉnh phong cũng là tồn tại dám chống lại thiên mệnh. Người thần bí khẽ nói, ngươi nghĩ thế nào? Thụ vô biên từ từ nhắm hai mắt lại, trước đây nàng hút bản thể của ta ra, làm cho ta nhận nỗi đau đớn khi hồn rời khỏi thân thể. Bây giờ nàng trả bản thể của ta cho ta không phải vì thi ân, chẳng qua là nàng quá tự tin, không khiếp sợ tất cả mọi thứ trên thế gian mà thôi. Cho nên, người thần bí hỏi. Thụ vô biên mở mắt. Đánh một trận, chiến. Bất kể là thụ vô biên hay người thần bí, nếu như bọn họ muốn trốn, thiên mệnh có lẽ sẽ không đi truy sát bọn họ, nhưng mục đích sống sót duy nhất của bọn họ chính là giết thiên mệnh, là báo thù mà cũng là liều mạng. Nếu thật sự có thể giết thiên đạo, trong lòng bọn họ sẽ không còn gông xiềng, bọn họ lại có thể tiến thêm một bước. Thiên mệnh đã là xiềng xích trong lòng vô số người, đặc biệt là những người đã từng giao đấu cùng nàng. Trước mặt thụ vô biên, người thần bí khẽ gật đầu, vậy thì chiến. Đúng lúc này, hai người đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong khe nước, ở đó có một khí tức khủng khiếp cuốn ra. Người thần bí khẽ nói, yêu kỳ lân tỉnh rồi. Thụ vô biên hơi cúi đầu, tất cả cũng nên kết thúc, vĩnh hằng giới. Đinh Thực Dược đứng ở mép đỉnh núi và thu hết tất cả mọi thứ bên dưới vào trong mắt. Nàng vẫn mặc trang phục màu đỏ, ở bên cạnh Đinh Thực Dược là Hoang Doanh cùng Lưu Uyên, hai người đại diện cho thế hệ trẻ. Một người đại biểu cho hoang tộc, một người đại biểu cho chiến giới. Vũ trụ bốn chiều đã tiến vào Vĩnh Hằng Quốc, Hoang Doanh khẽ nói. Đinh Thực Dược cười nói, trong lòng ngươi cảm thấy khó chịu sao? Hoang Doanh cười khẽ, đúng là có một chút. Đinh Thực Dược lắc đầu, ngươi không nên nghĩ như vậy, hắn quả thật có thể tiêu diệt tất cả người của vũ trụ bốn chiều, nhưng khi đó vũ trụ ba chiều lại một nhà độc quyền. Hắn muốn có sự cân bằng. Hoang Doanh im lặng. Đinh Thực Dược lại nói, một khi không có những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia tồn tại, tối đa qua mấy chục năm nữa những người của vũ trụ ba chiều này sẽ tăng lên, hơn nữa vì không có cảm giác nguy cơ mà thậm chí chia rẽ. Nhưng có những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia tồn tại, ai trong vũ trụ ba chiều dám tách ra? Nàng nhìn về phía Hoang Doanh cùng Lưu Uyên, các ngươi dám sao? Hai người lắc đầu, chương 5515, đánh ván cờ. Hai. Nếu như không có những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia, rất nhiều năm sau, bọn họ nhất định sẽ bắt đầu tính toán, thậm chí sẽ có mâu thuẫn rất lớn phát sinh, đây là thói hư tật xấu của con người. nhưng có những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia tồn tại, vũ trụ ba chiều vĩnh viễn không dám loạn, đồng thời có vũ trụ ba chiều tồn tại, vũ trụ bốn chiều cũng không dám làm loạn. Hai bên đã hình thành một cán cân BNG, Đinh Thực Dược ngẩng đầu nhìn về chân trời phía xa, bây giờ vũ trụ ba chiều cơ bản đã yên ổn, nhưng nàng biết rất rõ ràng, điều này chỉ là tạm thời thôi. Trên đám mây kia còn có một nữ nhân, tất cả tương lai sau này đều là dựa vào một ý niệm của nữ tử kia. Và cả Dương Diệt. Nghĩ đến Dương Diệt, ánh mắt Đinh Thực Dược dần dần có chút ngây dại. Người nhất định phải trở về đấy. Một linh quan tài trôi nổi ở nơi nào đó trên mặt biển, cách đó không xa có một nữ tử nhỏ nhắn đang ngồi xếp bằng, nữ tử này chính là Thiên Tú. Thiên Tú liếc nhìn linh quan tài, đã mấy ngày rồi, nàng không thấy trong linh quan tài có bất cứ động tĩnh gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được khí tức trong linh quan tài này. Sau một lát, Thiên Tú thu hồi ánh mắt và từ từ nhắm hai mắt lại. Một chỗ trong tinh không. Một kiếm tu mặc trường bào hình mây trắng không ngừng đi sâu vào trong tinh không. Hắn đi nhanh hơn trước rất nhiều. Kiếm tu cứ rời đi như vậy, thật ra, phương thức tu luyện của hắn khác với người đời, đi của hắn chính là đang tu luyện. Kiếm đạo của hắn chính là đi ra từng bước một như vậy. Kiếm tu đi ở trong thế gian. Trong thế giới nào đó, Dương Diệt vẫn còn đang đại chiến cùng ba nàng, nói là đại chiến thì không bằng nói là chịu đòn, bị ba nàng bao vây tấn công, từ đầu tới bây giờ Dương Diệt gần như không bất kỳ sức đánh trả nào, thật ra. Nói là áp chế Dương Diệt còn không bằng nói là đang cho Dương Diệt ăn chiêu, kiếm đạo của Dương Diệt đã đạt đến cực hạn của bản thân lúc nào, hắn phải dựa vào lĩnh ngộ, trong thời gian ngắn lại căn bản không có khả năng lý giải được, nếu không thể hiểu ra được vậy thì ép Dương Diệt ra khỏi cực hạn của cực hạn. Mục đích của ba nàng chính là như vậy. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, vết thương trên người của Dương Diệt càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng, toàn thân hắn giống như bị thiên đao vạn quả. Từ trên xuống dưới đầy những vết kiếm. Lúc này, thần kinh Dương Diệt cực kỳ căng thẳng, chỉ cần có chút lơ là thì hắn sẽ bị một kiếm lấy mạng. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ trải qua loại chiến đấu này. Cũng vào giờ phút này, kiếm đạo sinh tử của hắn đạt tới cực hạn của bản thân, phải nói là mỗi giây mỗi phút mỗi một kiếm của hắn đều là một kiếm sinh tử, đều quyết sinh tử. Đáng tiếc là ba nàng liên thủ, sinh tử quyết của hắn tuyệt đối không hiệu quả gì quá lớn. Thực lực của ba nàng gặp chung một chỗ đã vượt xa hắn. Đến cuối cùng, Dương Diệt không thể không lấy ra sinh tử kiếm vực. Trong chớp mắt này, hắn phản công ngược lại ba nàng, đồng thời đẩy lui ba nàng, nhưng thoáng cái, sinh tử kiếm vực của hắn lại trực tiếp bị phá đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã một tháng sau, Dương Diệt cũng có tiến bộ, phải nói là đặc biệt rõ ràng, nhưng hắn vẫn không có cách nào lấy sức một mình thắng ba nàng. Lại qua một tháng. Ngày này, ba nàng ngừng lại, Dương Diệt nằm trên mặt đất, cả người giống như một bãi bùn. Nhưng trong lòng hắn đặc biệt thoải mái. Trong khoảng thời gian này, hắn chiến đấu vô cùng sảng khoái, hắn thật sự phát ra tất cả thực lực của mình mà hoàn toàn không giữ lại. Sau đó hắn phát hiện ra một điểm, đó chính là hóa ra mình còn có thể làm tốt hơn, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Vĩnh viễn không có cực hạn. Đồ Sát liếc nhìn nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội, ta đi đây. Hắc Muội gật đầu, bảo trọng. Nữ tử váy trắng cũng nói, bảo trọng. Đồ Sát liếc mắt nhìn hai nàng và do dự một lúc mới than khẽ, chúng ta không nợ gì thế giới này, hai người ngươi không nhất thiết phải. Nữ tử váy trắng mỉm cười, đây là lựa chọn của chúng ta. Đồ Sát khẽ gật đầu và xoay người rời đi. Cảm ơn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Đồ Sát dừng bước lại. Ta giúp các nàng thôi. Nói xong, nàng đã biến mất ở phía xa. Đúng lúc này, có biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của ba người Dương Diệp. Hành đạo kiếm, hai mắt Dương Diệp híp lại, cuối cùng cũng muốn ra tay rồi sao? Hành đạo kiếm đột nhiên rơi vào trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó có một giọng nói xuất hiện, lên kiếm, Dương Diệp nhìn nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội liếc mắt, các ngươi đã làm đủ nhiều cho vũ trụ này rồi. Còn lại, cứ để ta tới. Nói xong, hắn bước lên hành đạo kiếm. Suy. Hành đạo kiếm biến mất ở phía chân trời, ở đó, nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng hai nàng cùng đi về phía chân trời. Hành đạo kiếm chở Dương Diệt ngự kiếm lao vút lên trời cao và rời đi, một đường xuyên qua không gian, rất nhanh, hắn nhìn thấy một chỗ đám mây. Khi Dương Diệt bước lên đám mây, hành đạo kiếm đột nhiên quay nhanh về phía không trung của Vĩnh Hằng Giới. Một kiếm kia lại lơ lửng ở trên không trung của Vĩnh Hằng Giới như vậy. Trên đám mây, nữ tử mỉm cười, nếu ngươi đánh cờ thua, vũ trụ ba chiều sẽ không còn. Chương 5516, Diệt Đạo. Một, trên đám mây, Dương Diệp nhìn thẳng vào Thiên Mệnh, nàng cười nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trực tiếp ra tay. Dương Diệp đi tới đối diện nàng và ngồi xuống, ánh mắt của hắn nhìn xuống bản cờ. Đây là một ván cờ gian dở. Phía hắn đã là đường cùng rồi, tối đa chỉ hai bước thì bên hắn sẽ thua. Phải nói, hắn chắc chắn sẽ thua. Phải thua ván cờ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Mệnh, có thể đi một lần nữa không? Thiên Mệnh lắc đầu, bàn cờ giống như vũ trụ, bàn cờ này chính là vũ trụ ba chiều, tình cảnh của nó chính là tình cảnh của vũ trụ ba chiều. Nếu làm lại lần nữa thì ngươi phải có năng lực đánh bại ta mới được, thứ lỗi cho ta nói thẳng, bây giờ ngươi có thể làm được sao? Dương Diệp trầm giọng nói, không công bằng. Thiên Mệnh cười nói, thế gian này nào có cái gì gọi là công bằng chứ? Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên bàn cờ này và im lặng. Thiên Mệnh cũng không vội, ta thích chơi cờ, bởi vì ta cảm thấy cờ đạo cũng như kiếm đạo vậy. Như con người nói, thiên đạo mênh mông như vũ trụ, nó bao hàm tất cả. Chơi cờ chính là đang ngộ đạo. Nàng chỉ vào phía sau Dương Diệp, trước kia, ta cảm thấy Diêm Quân không tệ, cho nên chơi cờ cùng hắn. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa hiểu ý của ta. Cũng không hiểu gì từ trong bàn cờ này, thật đáng tiếc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Mệnh, ngươi lấy vũ trụ ba chiều cùng vũ trụ bốn chiều làm bàn cờ, vạn vật vạn linh trên vũ trụ ba chiều cùng vũ trụ bốn chiều lại giống như quân cờ trên bàn cờ này. Ngươi là chơi cờ người, ngươi thao túng tất cả. Thiên Mệnh cười khẽ, quy luật, vũ trụ mênh mông có một loại quy luật, ví dụ như mặt trời lặn rồi lại mọc, ví dụ như thủy triều dâng cao rồi lại rút, ví dụ như sinh ra và chết đi. Vũ trụ bao hàm quá nhiều thứ, các ngươi gọi là nói, ta gọi là quy luật. Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi phá tan quy luật chính là phá tan đạo, ngươi đã phá đạo. Thiên Mệnh cười càng thêm sáng lạn, ngươi là người đầu tiên biết cảnh giới ta, sau phá mệnh, ta sử dụng không tới mấy năm đã nghiên cứu ra một cảnh giới mới, chính là phá đạo. Cái gọi là phá đạo chính là phá vỡ quy luật và vượt ra ngoài đại đạo. Nàng nhẹ nhàng chỉ tay vào bàn cờ này, chúng sinh như bàn cờ, mà ta lại ở bên ngoài bàn cờ. Dương Diệp nhìn thẳng vào Thiên Mệnh, ngươi đã phá đạo và vượt ra ngoài đại đạo. Vì sao còn muốn hủy diệt bàn cờ này? Thiên Mệnh cười không nói, Dương Diệp nhìn Thiên Mệnh, sau vài hơi thở, con ngươi của hắn hơi co lại, ngươi muốn tiêu diệt đạo. Ha ha, Thiên Mệnh đột nhiên nở nụ cười, nàng cười rất hiền hòa, rất tự nhiên, khiến người ta cảm giác thật thoải mái, không hề có chút bừa bãi tự cao tự đại nào. Cười một lát, Thiên Mệnh nhìn về phía Dương Diệp, ngươi đã đoán đúng rồi. Đáng tiếc là không có thưởng, Dương Diệp nhìn chằm chằm vào Thiên Mệnh, trong lòng hắn dĩ nhiên là chấn động, Thiên Mệnh đã vượt ra ngoài bàn cờ, vượt ra ngoài vũ trụ, nàng thành công phá quy luật của vạn vật trong vũ trụ bao la này, thành công phá đạo, nhưng điều đó cũng không phải là kết thúc, nàng còn muốn tiến thêm một bước. Đó chính là diệt đạo. Diệt đạo chính là diệt tất cả vạn vật vạn linh của vũ trụ, nàng diệt vũ trụ ba chiều cùng vũ trụ bốn chiều không phải vì tùy hứng, không phải chơi vui. Mà là vì cầu đạo. Cầu đạo. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Nữ nhân này, nàng đã đi ra khỏi vũ trụ này trước. Thiên Mệnh đột nhiên nói, mau hạ cờ đi. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía bàn cờ trước mặt, ta còn có một chuyện không hiểu. Thiên Mệnh cười nói đi. Dương Diệp nói, ngươi muốn tiêu diệt đạo, vì sao còn mặc cho đám người chúng ta đối phó ngươi? Thiên Mệnh cười khẽ. Cái này thì ta không trả lời ngươi. Bởi vì ngươi sẽ nhanh chóng biết thôi, nàng chỉ vào bàn cờ, chơi cờ đi. Dương Diệp im lặng. Thiên Mệnh cười nói, xem ra vẫn phải cho ngươi một chút động lực. Tay phải của nàng nhẹ nhàng ấn xuống, hành đạo kiếm lơ lửng trên không trung Vĩnh Hằng Giới đột nhiên hạ xuống trăm trượng. Âm, trong nháy mắt, tất cả Vĩnh Hằng Giới đều trở nên mờ ảo, không chỉ có Vĩnh Hằng Giới, phải nói là tất cả vạn giới đều trở nên mờ ảo. Một kiếm này dường như phá sạch, trong giây lát, tất cả quy luật của vạn giới lại có thể bắt đầu chậm rãi rối loạn. Ví dụ như nước bắt đầu chảy ngược, ví dụ như hoa còn chưa nở đã bắt đầu héo rũ, vạn vật trong thiên địa, tất cả thiên địa đột nhiên không bình thường. Vĩnh Hằng Giới, vô số người ngẩng đầu nhìn thanh hành đạo kiếm, đó không phải là một thanh kiếm, đó là một loại đạo đã vượt ra ngoài tất cả vũ trụ. Tất cả sinh linh trên vũ trụ ba chiều đều cảm nhận được một khí tức tử vong. Trên đám mây, Dương Diệp liếc nhìn bên dưới, hắn có thể nhìn thấy tất cả, vũ trụ ba chiều lại loạn. Cái loạn này không phải do người làm loạn, mà là quy luật của thiên địa loạn, nhưng hắn biết rõ, không bao lâu nữa thì người cũng sẽ bắt đầu loạn. Dương Diệp nhìn về phía thiên mệnh trước mặt, giết nữ nhân trước mắt này thì tất cả đều sẽ kết thúc, nhưng vấn đề là hắn có thể giết được sao? Không giết được nàng, phá đạo của nàng cũng được. Nhưng hắn lấy cái gì tới phá đạo của nàng đây? Thiên mệnh đột nhiên cười nói, ta cảm nhận được sát ý, tuy nhiên sát ý này của ngươi hình như có chút không kiên quyết, vẫn còn do dự.